Thần khống thiên hạ, chương 1972, đồ đệ chiến sư phụ 2, góc truyện audio.com, hắn căn bản là không sờ được chút xíu vào chéo áo người ta, ngược lại là bị người ta đánh cho cực kỳ chật vật. Đang lâm vào cảnh không biết làm sao, may có phân thân thần hồn của Lăng Tiếu cũng không đợi được giúp cho tà đế đã khôi phục tỉnh táo hay không. Hắn liền lập tức tàng hình lướt tới đây, hung hăng đánh cho nữ nhân này hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Lăng Tiếu đồng dạng lợi dụng một chút chí dương thiên hỏa bám vào trên người nữ nhân này để đốt tà khí trên người nàng. Tiếp theo, hắn liền lấy ra một sợi khổn thần thằng, trước tiên trói chặt nữ nhân này, lại hạ cho nàng không ít lực lượng phong ấn, khiến cho không thể lập tức dãy giụa khôi phục như cũ. Khi đó hắn mới cảm giác được bảo đảm, tất nhiên nữ nhân này có tức giận, hắn căn bản không có khả năng quăng nàng vào bên trong dược đỉnh. Lúc này, cả hai Lăng Tiếu chân thân cùng phân thân kết hợp hơn nữa lấy ra thần đan và u hồn thần tuyển uống vào trước cứ khôi phục trạng thái rồi hãy nói sau. Đồng thời, Lăng Tiếu lại một lần nữa lướt đến bên cạnh tà đế giật mình la lên. Sư phụ, người nhớ ra con không, con là Lăng Tiếu a. Nhìn tà đế đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, Lăng Tiếu biết thiên hỏa này ít nhiều cũng có chút tác dụng. Quả nhiên, ánh mắt của tà đế nhìn chằm chằm vào trên người hắn, tiếp theo gương mặt tuấn tú kia tỏa ra nụ cười vui vẻ thoải mái vẻ mà nói. Lăng Tiếu, ha ha, tiểu tử nhà ngươi tại sao lại phải tới nơi này? Lăng Tiếu nghe được tà đế lại có thể gọi đến tên của hắn, cả người lập tức bắt đầu hớn hở. Sư phụ người lại ra được con nữa rồi, con không sao cả, tà đế cười rất vui vẻ, lão đưa tay lên vỗ Lăng Tiếu mà nói. Không tồi, không tồi, năm đó sư phụ lựa chọn ngươi là đúng. Ngươi lại đều đạt tới cảnh giới thần vương, thế này đều đã qua bao nhiêu năm đây? Liền tại lúc Lăng Tiếu chuẩn bị tâm sự với tà đế, nụ cười trên mặt tà đế đột nhiên biến đổi, khí tức tà ác đậm đặc lại xuất hiện. Mà từ kích trong tay của lão đột nhiên nhằm hướng tới bụng Lăng Tiếu mà đâm thẳng tay. Một kích từ khoảng cách gần như thế, Lăng Tiếu căn bản là một chút đề phòng cũng không có. Vệ giáp phòng ngự trên người hắn lại cũng bị từ kích đâm nứt ra, nó cắm thẳng vào bụng Lăng Tiếu. Sư phụ người, Lăng Tiếu nhanh chóng cầm từ kích kia của tà đế, không thể để cho lão lại dùng lực. Hắn không hiểu làm thế nào trong nháy mắt sư phụ hắn lại thay đổi sang một dạng khác. Mà tà đế cũng xác thực thực lại lần nữa mất đi lý trí. Từ trong miệng lão lại phát ra âm thanh, kẻ xâm lấn, sát, từ kích trong tay của lão đón thêm kình, lôi lực cường đại nhằm hướng tới thân thể Lăng Tiếu mà điên cuồng dữ dội đánh vào. Lăng Tiếu đứng không vững nữa, cả người bị xé bay đi hơn phân nửa thân thể, rất nhiều kim huyết bắn tung tóe. Hắn đau đến kêu lên thảm thiết không ngừng, liền tại lúc tà đế lại một lần nữa đâm tới, năng lực phản ứng của Lăng Tiếu cũng là cực mạnh. Phân thân thần hồn của hắn mang theo kim long thương liền nghênh đón, ngăn cản tà đế hủy diệt thân thể hắn. Mặc dù thực lực của phân thân thần hồn Lăng Tiếu so sánh tà đế phải kém hơn một chút nhưng mà còn có thể gượng gạo ứng phó được. Chân thân của Lăng Tiếu chính là lại lần nữa móc ra vài viên thần đan ném vào trong miệng, cổ hoàng thần công vận chuyển tới cực hạn, giúp cho phần thân hình bị phá hủy sinh. Góc truyện audio.com, trường rất nhanh rồi bắt đầu khép miệng vết thương lại. Đến lúc chân thân của Lăng Tiếu khôi phục được gần như đầy đủ, Lăng Tiếu lập tức ẩn giấu phân thân thần hồn đi, đồng thời giao kim long thương vào trong tay chân thân. Tà đế mất đi bóng dáng phân thân thần hồn, đương nhiên coi mục tiêu chuyển sang chân thân của Lăng Tiếu. Chỉ là lúc công kích của lão còn chưa rơi xuống trên người Lăng Tiếu, phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đã từ sau khi liên tiếp nện hôn mê bất tỉnh. Sư phụ đắc tội, Lăng Tiếu nhanh chóng đỡ lấy tà đế, đồng thời cũng nhanh chóng trói lão lại. Lăng Tiếu tuy là đã khống chế tà đế, nhưng mà hắn không biết tiếp theo nên làm như thế nào mới phải. Hắn mơ hồ cảm giác được sư phụ hắn có thể là chúng thi độc chính là lại không quá giống như thế. Nhưng mà hắn biết chí dương chi hỏa trên người mình hẳn là có thể có chút hiệu quả. Vì vậy liền bố trí đầy thiên hỏa ở bốn phía tà đế, đồng thời lại lần nữa dùng thiên hỏa loại trừ một chút tà độc trên người tà đế. Hy vọng chờ sau khi sư phụ hắn tỉnh lại thì có thể sẽ nghĩ biện pháp giúp lão khôi phục thần trí. Đúng rồi, những cây thi thần thảo và thi hồn thảo trước đây hẳn là hữu dụng đối với sư phụ. Lăng Tiếu bỗng nhiên nhớ ra điều gì nên mừng vui bất ngờ bật thốt lên. Ngay sau đó, hắn bế tà đế cùng một nữ nhân khác đứng lên đi về hướng tới những quả núi nhỏ nơi thi thần thảo cùng với thi hồn thảo sinh trường. Hy vọng hai chủng loại thần thảo kia như trong tưởng tượng của hắn có khả năng loại trừ toàn bộ thi độc trên người tà đế và nữ nhân này. Thi thần thảo cùng với thi hồn thảo đều là thần thảo hữu dụng đối với thi thể có khả năng trợ giúp luyện chế nó trở thành thi khôi lỗi. chính là hai chủng loại thần thảo này trong tình huống đối với dạng nửa thi nửa người giống như tà đế thì lại có tác dụng lớn lao, có khả năng lấy độc công độc để hóa giải thi độc tố trong cơ thể tà đế. Nhưng mà còn có chút điều kiện tiên quyết, đó chính là phải kết hợp với một số thần thảo khác để tạo thành hỗn hợp rồi luyện thành đan dược thì mới có thể đạt tới hiệu quả này. Bằng không trực tiếp cho người chúng độc ăn vào hai chủng loại thần thảo này, như vậy chỉ sẽ gia tốc quá trình làm cho người còn chưa biến thành thi ma liền trở thành thi ma đích thực. Những kiến thức này là một trong những hiểu biết mà Lăng Tiếu thăm hỏi hấp thu được từ những tàn hồn của Âm Bạt Tông trước đây. Sau khi Lăng Tiếu hao tốn rất nhiều sức lực đều đã khống chế được tà đế cùng với nữ nhân kia, hắn liền đi thu hoạch hai chủng loại thần thảo này. Sau đó rời xa những cỗ quan tài cổ này thì hắn mới bắt đầu tinh luyện đan dược. Cũng may loại đan dược này cũng không phải đặc biệt khó lòng luyện được, yêu cầu lực lượng cũng không phải rất nhiều. Bằng không mà dựa vào lực lượng bản nguyên loãng như nơi này thì thật sự là khó có thể ngưng đan. Thanh hồn hoàn dương đan, đó chỉ là một loại đan dược giải độc tương đối ít dùng. Cũng may mắn Lăng Tiếu lấy được chính là truyền thừa của thần dược đệ nhất đại chí tôn, tất cả phương thuốc lưu truyền ở trong truyền thừa đó tuyệt đối là toàn diện nhất. Bằng không coi như là hắn có nguyên liệu cũng là không đủ cho sự hao tổn khi luyện chế. Cách chương.